Lược Thiên Ký, chương 1212, 1212, không tên sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1241, không tên sở tiểu thuyết. Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, ồ, em vợ sở. Ngao Liệt một câu nói, cũng khiến đến Phương Hành hơi run run. Vốn là hắn chính là xem cái tên này nói thế nào đều không nghe. Lúc này mới tức giận một bên đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Một bên chuẩn bị với hắn quyết tâm tranh tài mấy chàng. Nhưng là không nghĩ tới. Ở chính mình hảo ngôn hảo ngữ khuyên hắn thời điểm. Cái tên này lại cuồng lại ngạo. Khó chơi. Một bộ muốn ăn đòn dáng dấp. Có thể ở chính mình phát ra nổi giận sau khi. Hắn khí thế kia đứng chổng ngược thì như đầy kim sơn cũng ngọc trụ giống như nhược đi. Thậm chí ngay cả thân thủ đều không thế nào lưu loát. Trên đầu đều bị chính mình gõ một cái. Biểu hiện quái lạ chạy trốn tới mấy ngoài trăm trượng. Xem cái kia lạnh run lùi lại ánh mắt. Làm sao đều có chút miệng cọp gan thỏ dáng dấp. Làm trưởng bối quả nhiên đến có chút khí phách mới được a, Phương Hành trong lòng cảm thán. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, thân hình bay về phía trước lược, mà hậu chiêu bên trong đầu lâu cốt đi xuống một lập. Hai chân nhẹ nhàng đốt, lập ở bên trên, sau đó tà mắt hướng con rồng này nhìn sang, hãy còn tức giận quát lên. Làm gì, Ngao Liệt bị hắn này quát to một tiếng, tựa hồ lại sợ nhảy lên, thân hình có chút khó chịu, có điều gắng gượng ngẩng đầu lên. Cực lực duy trì vừa nãy cái kia phó cuồng ngạo tuyệt luân dáng vẻ. Nhưng ở Phương Hành bực này thiện sẽ nghe lời đoán ý trong mắt người. Một chút liền nhìn ra hắn lúc này trong lòng chính không chắc chắn. Chỉ là miễn cưỡng duy trì lãnh ngạo bề ngoài thôi. Người mới vừa nói là cửu đầu trùng bộ tộc phá hủy ta Long Cung. Không phải cửu đầu trùng lẽ nào là ta? Chấm chấm. Phương Hành hãy còn có khí, cũng có chút muốn ý đuổi tận giết tuyệt, vừa nghe lời này liền biểu hiện tức giận phi thường, trực tiếp bắt nổi lên tay áo, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ xông lên, căm giận quát lên, nếu như ta làm ra, hiện tại trước hết quất ngươi này một thân long gân, ngươi, Ngao Liệt bị hắn khí thế trên người lại sợ hết hồn, hơi co rúm lại. Thấy hắn không có xông lại mới yên lòng. Lời đầu tiên ổn định lại tâm tình. Lúc này mới vẻ mặt dị thường không tự nhiên nói. Ngươi ngược lại không phải là đối thủ của ta. Đừng trước tiên vội vã ra tay. Ta ngược lại muốn hỏi trước ngươi hai câu. Cái kia cửu đầu trùng ta cũng có chút ấn tượng. Hắn chính là từ trước đến giờ cùng ta Long Cung giao hảo một vị tiền bối. Em gái của hắn mị cơ chính là phụ vương ta thê từ. Bàn về đến ta còn phải hoán hắn một tiếng cậu. Ngươi càng nói là hắn hại ta Long Cung. Có thể có chứng cớ gì? Không nói còn nói. Nói chuyện Phương Hành vừa vội mắt. Ta đem ngươi cái đáng đời lột ra rút gân chết cá trạch. Thấy giết thù cha người gọi cậu. Thấy chính quy anh rể cũng theo ta hò hét. Ngày hôm nay không trước tiên mạnh mẽ tát ngươi một cái ta mẹ kiếp quay đầu lại cùng tỷ tỷ của ngươi tính a, trong miệng mạnh mẽ mắng. Một bước đạp trên không trung, vừa tàn nhẫn một cái tát hướng về đầu rồng đánh xuống đến. Ngươi người này tại sao nói trở mặt liền trở mặt, Ngao Liệt vừa vội vừa giận, theo bản năng xoay người liền trốn, tâm không dám cùng Phương Hành giao thủ. Liền ngay cả hắn trong lòng mình lúc này cũng rất mê man. Tại sao người này rành rành như thế xa lạ? Thiên vị vừa thấy hắn tức giận. Sinh khí, ta liền sợ sệt, khó hiểu sợ. Rõ ràng chính mình tu vi cao hơn hắn a. Phương Hành cũng không có thật là đánh hắn. Chỉ là hù dọa một hồi liền ngừng tay. Dù sao hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Này Long Cung Tam Thái Tử trên thực tế rất lợi hại. Nói riêng về vũ pháp, thần thông một loại trình độ, chính mình cao hắn rất nhiều. Nhưng bàn về một thân tu vi nội tình, e sợ kẻ này lôi chính mình đầy đủ vài cái tầng cấp bậc. Chỉ là kẻ này sâu trong nội tâm, tựa hồ vẫn có chút sợ chính mình. Vừa rõ ràng còn hung đến tàn nhẫn, nhưng vừa nhìn chính mình tức giận, sinh khí, hắn liền sợ. Nhưng loại này sợ, không phải là cái gì áp chế loại, chỉ là một loại tâm lý phản ứng. Làm một thở hổn hển thở phì phò dáng dấp, liền tức căm giận mắng. Thật không biết ngươi cái kia một viên đầu to bên trong đều là cái gì. Càng còn xưng các ngươi Thương Lan Hải Long cung tử địch vì là cậu. Ngươi có thể còn nhớ, chính là trong miệng ngươi cái kia cậu. Một lần âm mưu cướp đoạt ngươi Thương Lan Hải cơ nghiệp. Cũng là ngươi cái kia cậu trong miệng muội muội. Đem ngươi chị gái đều chạy tới Nam Hải ẩn núp. Trốn một chút mấy chục năm. Liền cái gia cũng không dám về. Liền cái hảo danh thanh cũng không dám muốn. Thậm chí còn đem đã điên rồi ngươi chạy tới truy sát nàng. Hừ hừ. Nếu không là ngươi này anh minh thần võ anh rể ta. Tỷ tỷ của ngươi sớm đã bị ngươi xé thành mảnh vỡ. Liền ngay cả ngươi hiện tại cũng còn là một kẻ điên đây. Ta đã từng điên quá. Ngao Liệt rõ ràng bị Phương Hành mắng có chút mê man. Hắn còn chưa hóa ra bổn tướng. Một viên đầu rồng to lớn mãnh liệt lay động mấy lần. Trong đôi mắt to còn rõ ràng tràn đầy nghi hoặc cùng khổ não tâm tình. Trong trí nhớ của ta, quả thật có trống rỗng. Nhưng ta, nguyên lai, thì ra, từ hắn biến điên bắt đầu. Cái kia đoạn ký ức liền đều biến mất. Phương Hành thoáng co mấy. Nhưng ngoài miệng vẫn cứ không chịu lưu tình. Oán hận mắng, đâu chỉ ngươi điên. Lúc đó ngươi quả thực chính là phế bỏ. Nếu không là ngươi tỷ phụ ta không chê ngươi. Tay phân tay nước tiểu cho ăn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có ngày hôm nay. Nói ngừng lại một chút. Thật là nói. Đối với lúc đó trả lại khư bên trong cái kia đoạn trải qua. Chính hắn cũng có chút chột dạ. Theo bản năng không muốn nói cho Ngao Liệt. Liền đổi đề tài. Còn nói đến Thương Lan Hải trên người. Hiện nay, trong miệng ngươi bảo bối kia cậu. Đã bắt được tỷ tỷ của ngươi. Rút ngươi Thương Lan Hải Long Cung. Dựa vào từ ngươi Thương Lan Hải thiết đến tinh đồ. Bước lên Long tộc tinh không cổ lộ tìm tiên cơ đi tới. Đừng nói ngươi Thương Lan Hải bây giờ cơ nghiệp hết sạch. Liền ngay cả tỷ tỷ của ngươi cũng là lành ít dữ nhiều. Ngươi cái khốn kiếp không nghĩ tới cứu người. Còn muốn đánh với ta giá. Tinh không cổ lộ, Ngao Liệt nghe đến nơi này. Nhất thời dùng mình, ánh mắt hướng về bầu trời nhìn quá khứ. Hiện ra đến mức dị thường thâm thúy. Ngươi biết con đường này. Phương Hành hơi run run. Toàn cùng chăm chú hướng về Ngao Liệt ép hỏi. Hắn nhưng là biết. Tinh không cổ lộ chính là chư đạo thống bí mật lớn nhất. Bình thường sẽ không bị người dò xét. Mà Ngao Liệt mặc dù là Long Cung chính quy tử tôn. Nhưng dù sao lúc đó hắn bị Long Mẫu bức bách hại thời điểm. Tuổi tác vẫn còn ấu. Sau đó lại vẫn ngủ say ở tạo hóa lôi trong ao. Không đạo lý sẽ biết được chuyện cơ mật như vậy đi. Lời ngươi nói tất cả những thứ này là thật hay giả? Ngao Liệt biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Một lát sau khi mới quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ánh mắt sâu thẳm. Ta lại muốn quất ngươi. Phương Hành hận lại nhấc lên tay. Nhưng nhìn thấy Ngao Liệt một mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Vẫn là không nhịn được hít một tiếng. Khó chịu nói. Cửu đầu trùng huynh muội đối phó các ngươi Thương Lan Hải. Vốn là dùng âm mưu. Nhưng đến sau đó. Có thể gần như trực tiếp chính là minh mưu. Này trong giới tu hành lại có người nào không biết. Tùy tiện tìm mấy cái hàng xóm đi hỏi thăm một chút chính là. Mà coi như là liên quan với Thương Lan Hải một ít chuyện bí ẩn hơn. Ngươi đi đem những kia hải yêu chảo mấy cái đến. Rất thầm hỏi một chút. Chẳng lẽ còn biển không ra thật giả. Ngươi mà chờ ta. Ngao Liệt trái tim hiển nhiên chính đấu tranh lợi hại. Nghe đến nơi này. Quả nhiên long tình quét qua. Sau đó hướng về một phương vị đi tới. Phương Hành theo ánh mắt của hắn liếc nhìn quá khứ, liền nhìn thấy mấy ngàn dặm ở ngoài một chỗ đá ngầm mặt sau. Đang có mấy cái kim đan cảnh hải yêu ở run lẩy bẩy. Lén lút nhìn bên này phát hiện rung chuyển, nhìn thấy Ngao Liệt vọt tới. Theo bản năng liền muốn trốn, lại bị trên người hắn long tức làm sợ hãi. Phương Hành cũng không lo lắng, dù sao Ngao Liệt là chân long. Ở hắn long tức uy hiếp dưới, dám nói dối hải yêu cũng không nhiều. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta. Chấm chấm, đúng như dự đoán. Xa xa chỉ thấy Ngao Liệt vẫn quát lạnh. Cái kia mấy cái cảnh giới kim đan hải yêu liền trực tiếp quỳ đến trên mặt biển. Mà Phương Hành vào lúc này nhưng là tâm tình vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay đến mù mịt quét đi sạch sành xanh. Khoảng chừng, trái phải, vừa nhìn, thấy trên mặt biển nổi không ít lính tôm tướng cua thi thể. Đều là bị bọn họ này một hồi ác chiến lan đến gần. Liền chọn một con tối phì, tồn ở trên mây, bay lên hỏa đến thiêu. Một bên thiêu một bên nhìn Ngao Liệt hỏi cái kia vài con hải yêu sau khi. Lại thân hình nhảy lên hướng về càng xa xăm lao đi. Đợi đến một con cua hai con tôm hùm tiến vào đỗ. Xa không kim quang xé rách hư không. Ngao Liệt đã chạy về. Người nói quả nhiên không sai. Cái kia cửu đầu trùng xác thực tâm tàng mầm hỏa. Ở năm đó ta mất đi ký ức sau khi không lâu. Huynh muội bọn họ hai cái cũng đã lộ ra diện mạo thật sự. Gieo vạ ta thương lan hải long cung. Ai, chỉ hận ta lúc đó tuổi nhỏ. Càng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí một lần đem bọn họ xem là người tốt. Thôi, bây giờ ta tu vi thành công, lại há có thể lại bỏ qua cho bọn họ. Dứt lời, hắn lại một lần ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không, thấp giọng nói, hơn nữa tỷ tỷ là ta hiện tại duy nhất người thân. Bất luận làm sao, ta cũng muốn đi cứu hắn trở về. Vị này, đạo hữu. Vừa nãy là chuyện hiểu lầm. Ngao Liệt hướng về ngươi bồi lễ. Đang khi nói chuyện, liền nhìn hắn dưới thân kim vân di động. Hình như có rời đi tâm ý ta sát. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành nhưng là sợ hết hồn. Một tôm hùm cái kìm liền ném tới. Sau đó ở trên người lau dầu đứng lên. Kêu lên, tỷ tỷ của ngươi nhưng là vợ ta. So với ngươi còn thân hơn đây. Người muốn đi cứu nàng làm sao có thể bỏ lại ta? Chấm, nói, ánh mắt lấp lánh, vọng ở Ngao Liệt trên người. Biểu hiện có vẻ hơi kích động. Người hãy thành thật nói cho ta. Người có phải là có các ngươi long tộc tinh không cổ lộ tinh đồ? Này mấy bi thương gần chết. Chính là bởi vì không có cái kia tinh đồ. Chính là muốn cứu người. Cũng không biết đi nơi nào cứu. Chỉ mà ảo não dị thường, suốt ngày ngồi bất động, tâm trầm như chết, nhưng hôm nay, không chỉ bất ngờ nhìn thấy từ tạo hóa lôi trong ao tỉnh lại Ngao Liệt, càng là phát hiện hắn dường như có long tộc tinh không cổ lộ tinh đồ. Chuyện này nếu là ngồi vững, cái kia đối với hắn mà nói, không khác nào song hỷ lâm môn, có thể không lường trước, đối mặt hắn kinh hỉ đặt câu hỏi. Ngao Liệt nhưng đột nhiên đổi sắc mặt, quát lên, hừ, chính là ta tin tưởng ngươi đối với ta thương lan hải cũng không địch ý, nhưng này cổ lộ, là ta long tộc bí mật lớn nhất, lại làm sao có khả năng tùy tiện để ngươi một người ngoài biết được. Chuyện theo như lời ngươi nói bên trong, ta dù cho tin hết thảy, cũng không tin phụ vương ta sẽ đem A tỷ hứa cho ngươi một giới nhân tộc phàm phu. Ta thật quất người người có tin hay không? Phương Hành vừa nhìn cho hắn mấy cái hòa nhã. Tiểu tử này cuồng sức lực lại có chút cố bệnh nặng manh ý tứ. Lập tức lại trừng mắt. Hành, cáo từ, Ngao Liệt rõ ràng có chút kiêng kỵ. Nhưng càng học thông minh, căn bản không cùng Phương Hành nhiều lời. Pháp lực ngưng lại, liền muốn bay vút lên trời. Chờ đã, Phương Hành sợ hết hồn. Vội vàng quát bảo ngưng lại. Lấy này em vợ tu vi. Thật là bay. chính mình không chắc có thể đuổi theo. Hắn trái tim cũng là nhanh chóng chuyển, biết không có thể dùng mạnh, rất nhanh liền có điểm quan trọng. Giọt, nhanh quát lên, người cái trẻ con miệng còn hôi sữa chết hồn cầu. Liền như thế trần truồng liền bộ quần áo đều không có. Liền muốn trốn vào tinh không? Người biết trong tinh không đều có cái nào nguy hiểm không? Biết con đường này cần muốn lúc nào mới có thể đi tới đầu sao? Biết cần chuẩn bị ra sao tài nguyên lấy ứng bất cứ tình huống nào sao? Liền ngay cả cái kia cửu đầu trùng, cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu năm mới dám đạp con đường kia. Người lỗ mãng như vậy ra đi, đến cùng là đi cứu người vẫn là chịu chết. Lời này vẫn đúng là cái nói ngao liệt ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút chuyển qua đến thân. Xác thực không biết, người biết. Phương Hành Dương Dương tự đắc ôm lấy hai tay. Cầu ta a, cầu ta, ta sẽ nói cho người biết. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.